Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 104, tới gần. Ở Mare of Eden, một chỗ bỏ hoang cống thoát nước bên trong. Khuôn mặt bản liền mang theo băng lãnh Melanie. Ở thời điểm này hoàn toàn là mặt như băng xương. Tựa hồ liền ngay cả bên người nhiệt độ cũng đều đi theo giảm xuống không ít. Để còn lại Liệp Khuyển theo bản năng cùng nàng kéo dài khoảng cách, mà Melanie hai mắt thì là chằm chằm trên mặt đất ma pháp trận. Ma pháp trận cơ sở là một cái lục mang tinh, sau đó từ một lớn một nhỏ hai cái tròn tạo thành tiến giai, phân loại ở lục mang tinh trái phải, một số thật nhỏ hầm động ở lục mang tinh sáu cái sừng bên trong, một lớn một nhỏ hai cái tròn bên trong lại có lấy bày đặt một ít vật phẩm dấu vết. Tuy nhiên Melanie nắm giữ tri thức vô pháp triệt để phân biệt ma pháp trận này, nhưng căn cứ nhìn thấy cùng còn sót lại lực lượng khí tức, nàng lại có thể khẳng định vừa mới có người ở chỗ này tiến hành một lần chuyển đổi, một lần đem thế giới thụ quả thực biến vì chính mình lực lượng chuyển đổi. Nói cho ta biết là người nào chịu trách nhiệm khu vực này, Melanie mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vâng, Gil, một vị Liệp Khuyển không chút do dự nói ra Tân Tấn Liệp Khuyển tên. Ha ha, cái này cũng không trách ta. Ta được đến địa đồ cũng không phải Mare of Eden cổ xưa nhất cái kia một bản. Nơi này ít nhất bị bỏ phế 7-80 năm. Ai có thể biết tên kia có thể tìm tới nơi này? Tân Tấn Liệp Khuyển liên tục giải thích. Bất quá, đối với giải thích như vậy, Melanie cùng còn lại Liệp Khuyển lại không tiếp thụ. Bọn hắn lấy hung ác ánh mắt nhìn mới tới ra hòa, chuẩn bị cùng nhau tiến lên, đem đối phương xé nát, tiếp lấy, chia sẻ đối phương tài sản, làm Tân Tấn Liệp Khuyển ghiu. Trừ bỏ thực lực có thể bên ngoài, trên người mấy món đạo cụ cũng là rất không tệ. Đông đảo Liệp Khuyển bắt đầu từng bước tới gần. Tân Tấn Liệp Khuyển tràn ngập nguy hiểm, mà đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Chỉnh tề bên trong mang theo rất nhiều lộn xộn. Một chi 30 người đội ngũ xuất hiện ở thông đạo tận đầu. Mà ở chi đội ngũ này đằng sau thì là kêu loạn một đám người. Liệp Khuyển bọn họ khi nhìn đến chi đội ngũ kia về sau, nhanh chóng từ bỏ đối với Tân Tấn Liệp Khuyển vây công. Bọn hắn kết trận mà đứng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện. Về phần đằng sau đi theo một đám người Liệp Khuyển bọn họ chẳng thèm ngó tới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đám người kia biết thành thành thật thật. Nhìn, nơi đó, thật là 20 Liệp Khuyển. Trưởng giả quốc hội, 20 Liệp Khuyển cùng Thánh Di hội, kỵ sĩ bọn họ. Lần này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, tràn ngập hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác nói nhỏ âm thanh từ trong đám người truyền đến. Bất quá, càng nhiều người lại là đem ánh mắt nhìn về phía trên đất ma pháp trận. Tiếp theo, những cái kia rất có học thức người bắt đầu trên mặt ảo não, đồng dạng ảo não thần sắc còn xuất hiện ở Thánh Di hội kỵ sĩ bọn họ trên mặt. Garcia, Zera, Griffin, Leslie, Quách, S giáo hội, Thánh Di hội bên trong 6 đại quyết định biện pháp giáo hội. Người bọn họ ở tiếc hận cái gì? Melanie lành lạnh thanh âm bên trong bao hàm mỉa mai, chỉ là một số việc nhỏ so với giữa chúng ta tới nói. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất kỵ sĩ trả lời như vậy lấy. Âm thanh to như tiếng sấm ở vang lên bên tai, không chỉ có áp chế sau lưng truyền đến tiếng ồn ào, còn để không ít người như là say rượu lay động té ngã trên đất. Mà một tiếng này cũng như là một tiếng hiệu lệnh, 30 vị kỵ sĩ cứ như vậy thẳng tắp hướng về 20 Liệp Khuyển phát động xung phong. Thân là túc địch Thánh Di hội cùng trưởng giả quốc hội, căn bản không cần cái gọi là hàn huyên. Chiến đấu mới là giữa bọn hắn chủ đề vĩnh hằng. Các loại giáo hội truyền thừa bí thuật ở chi đội ngũ này bên trong sáng lên. Đồng thời, 10 phần phù hợp hòa hợp cùng một chỗ, phát sinh ra làm cho người kinh ngạc biến hóa. Ở phía sau thần bí bên cạnh nhân sĩ bọn họ, nhao nhao trừng lớn song mắt thấy từng đạo hư huyễn nhân ảnh bỗng dưng giáng lâm. Bọn hắn hoặc giang hai cánh tay, hoặc thấp đầu nhìn xuống, hoặc là cao giọng hô hô. Tiếp theo, nhất tầng ánh sáng chói mắt bao phủ ở chi đội ngũ này bên trên. Mỗi một cái kỵ sĩ ở quang huy chiếu rọi xuống, đều trở nên cao lớn uy vũ, khí tức sắc bén, cho dù là còn có tương đương khoảng cách xa. Những cái kia thần bí bên cạnh nhân sĩ bọn họ, cũng cảm nhận được giờ phút này những kỵ sĩ kia trên thân sôi trào mãnh liệt lực lượng. Đó là Garcia, đó là Griffin, cái kia là Leslie, còn có cái kia là Ed, ngoặc kép, cái này, đây là thần hàng thuật. Liên tiếp tiếng la, cuối cùng hội tụ thành một câu. Thần bí bên cạnh nhân sĩ bọn họ sắc mặt sợ hãi, bất an, dù sao. Đối mặt với mấy vị kiêu uyển như thần linh một loại lập giáo phái người, thật sự là quá có áp lực, đặc biệt là một số làm qua việc trái với lương tâm người, càng là theo bản năng lui về phía sau. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, nhưng là có thần linh khảo tra tội nhân nghe đồn, nhưng mới lui một bước, bọn hắn liền phát hiện, lúc đến thông đạo không biết khi nào phong kín, một mảnh sương mù màu đen. Giống như thực chất một loại ngăn tại thông đạo bên trong. Không chỉ có ngăn cản người thần bí bên cạnh nhân sĩ bọn họ lui lại, còn khiến cái này người như lâm vào đầm lầy, không thể động đậy. Càng thêm đáng sợ là những cái kia sương mù màu đen đang hướng về phía trước ngọ nguậy, thôn phệ lấy mỗi một cái ngăn tại nó trước người thần bí bên cạnh nhân sĩ. Mỗi khi nó đem một cái thần bí bên cạnh nhân sĩ bao phủ, người đó that person liền sẽ phát xuất thê thảm tiếng la. Tiếp theo, huyết nhục bóc ra, hóa thành bạch cốt. Nhưng là, những này bạch cốt cũng chưa chết mất, mà là dùng tĩnh mịch hốc mắt nhìn chằm chằm vừa mới còn đứng ở hết thảy người. Mặc dù không có con mắt, nhưng bị dạng này hốc mắt nhìn chằm chằm người, không có chỗ nào mà không phải là run rẩy bắt đầu. Đó là một loại trên linh hồn hoảng sợ. Đây là cái gì, đáng chết. Cút ngay, ngoặc kép, hoảng sợ khiến cái này theo tới muốn kiếm tiện nghi thần bí bên cạnh nhân sĩ chửi mắng lên tiếng. Bọn hắn muốn dãy giụa, rời xa cái này sương mù màu đen, nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tương phản, chỉ có thể là tăng nhanh cái chết của bọn hắn mất. Cứu ta, van cầu ngài, van cầu ta, ngoặc kép, tiếng cầu cứu liên tiếp không ngừng vang lên. Nhưng đối với xung phong kỵ sĩ bọn họ tới nói, đối thủ trước mắt, so cứu viện những cái kia lòng tham không đáy người càng trọng yếu hơn. Điều khiển trong tay đạo cụ Melanie, trong mắt mỉa mai càng phát nồng nặc. Hết thảy đều như là nàng dự liệu như thế, mà phát hiện kỵ sĩ bọn họ ý tưởng chân thật thần bí bên cạnh nhân sĩ bọn họ thì là lại một lần chửi mắng bắt đầu. Đối mặt tử vong nguy hiểm, đã sớm khiến cái này người đối với thánh di hội e ngại ném ra sau đầu. Mua danh chuộc tiếng ra hỏa, người bọn họ thờ phụng kỵ sĩ quy tắc, chính là như vậy sao? Người bọn họ chết không yên lành. Ngoặc kép, dạng này chửi mắng tràn ngập ở toàn bộ bỏ hoang cống thoát nước bên trong. Nhưng sau một khắc, liền im bặt mà dừng. Từng sợi lam hỏa diễm từ nơi này chút chửi mắng người hai mắt, song nhĩ, lỗ mũi cùng trong mồm bốc lên suốt. Chúng nó nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, mang theo vô số đối với thánh di hội phụ diện tâm tình hướng về kỵ sĩ bọn họ đỉnh đầu hư ảnh phóng đi. Những này mang theo từng tia thần quang hư ảnh, lập tức liền bị đặc thù lục địa hỏa diễm che mất. Bao phủ ở kỵ sĩ trên người chúng hào quang lập tức ảm đạm bắt đầu. Càng thêm đáng sợ là những cái kia khô lâu bạch cốt, hắc vụ lan lộn ở giữa, tất cả khô lâu bạch cốt liền tụ hợp thành một chi cự đại hài cốt móng vuốt. Một tiếng oanh minh, chi này hài cốt móng vuốt nắm thành quyền đầu bộ dáng, hướng về bị liệt diễm quấn quanh lấy kỵ sĩ bọn họ đập tới. Hào quang lắc lư ở giữa, càng phát ảm đạm, liệp khuyển bọn họ phát ra trận trận nhe răng cười. Bọn hắn đang mong đợi một màn kế tiếp. Ai cũng không có chú ý tới vị kia tân tấn liệp khuyển đang chậm rãi chuyển bước. Lặng lẽ hướng về Melanie tới gần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.